Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rốt cuộc chuyện ly hôn có phải liên quan đến cái tên hèn hạ kia không hả? Anh ta khư khư muốn biết sự thật. Cũng có thể là bất cứ ai, nhưng không phải là anh ta. Tôi xoa xoa hai tay ở bên trán. Lý Việt chững người, thoáng một cái người đã trầm tĩnh lại. Mắt cũng đã nhu hoàn hơn khi nãy, thế nhưng vẫn lạnh lẽo như một màn đêm buốt giá. Anh còn giơ hai chân lên, gác lên trên bàn sách, lúc này mới ừ gọn lọn một tiếng. Nhưng thỏa thuận ly hôn của chúng ta sẽ không thể thay đổi về việc giám hộ con gái. Tôi kiên trì nói. Qua một lúc lâu, anh mới ử lại một tiếng rồi bắt đầu díp mắt lại. Tôi đá đá anh. Vậy thì tối nay anh không muốn đi gặp manh manh của anh à? Đừng ồn nữa. Lý Việt xoay mặt đi kéo mền lông đắp kín bưng. Anh vẫn thích thứ nằm trọn trong tay. Tôi không hiểu ý của Lý Việt là gì, nhưng nói xong câu đó thì ngay cổ anh đã đỏ dần lên. Ngày hôm sau tôi bắt đầu về trễ. Đến sáng vừa mở cửa phòng đi ra thì đã thấy Lý Việt đang nửa ngồi ở trước sofa, nở một nụ cười đuấn chuẩn mực của một người cha gương mẫu, lau mặt cho có hai cô công chúa nhỏ. Mẹ à, chào buổi sáng, chúng con yêu mẹ. Duy Nặc và Ngôn Nặc cùng cười ngọt ngào vẫy tay chào tôi. Tôi bước tới hôn hai đứa rồi mới đi rửa mặt. Lý Việt đã ngồi vào trong bàn ăn sáng, tay trái, tay phải ôm ấp đứa nhỏ, dụ bọn nhóc ăn cơm. Duy Nặc và Ngôn Nặc đều bị chiều đến sinh thái thói quen xấu. Cứ ăn mỗi một muỗng cơm lại phải ngước lên nhìn ba của chúng, nghe ba khen một câu rồi mới chịu ăn tiếp. Tôi bưng ly sữa sáng đứng ở một bên. Lý Việt không khen con gái cưng ngoan quá, thì cũng khen là con gái cưng xinh đẹp quá. Tôi lại chợt lo lắng, liệu sau này bọn nó có chịu nghe lời tôi hay không? Ăn cơm trưa xong, Lý Việt đi làm. Anh lắc lắc chìa khóa xe ở trước mặt tôi. Gần đây không phải em tính tự lực cánh sinh sao? Nói gì phải tìm việc làm sau này tự nuôi mình. Thế hôm nay có muốn anh tiện đường đưa em đi phỏng vấn hay không? Không cần. Hôm nay không có phỏng vấn. Ngày hôm nay em dẫn tụi nhỏ đi di viên. Hôm qua ba gọi nói nhớ hai đứa chúng nó. Lý Việt ư một tiếng. Vậy thì anh chờ ba mẹ con đi. Tiểu Trần chờ tụi em là được rồi. Tiểu Trần là tài xế của gia đình. Mặt búng ra sữa. Tụi nhỏ rất quý cậu ta. Lý Việt lại không để ý tới lời tôi, cười rồi ôm lấy hai cô công chúa nhỏ. Cục cưng, bà thay quần áo đẹp cho tụi con nha. Lát nữa chúng ta sẽ cùng về nhà ông nội. Ngồi ở trên xe, tôi hỏi Lý Việt. Anh không đi làm, có sao không? Thái độ làm việc của Lý Việt rất nghiêm chỉnh và nguyên tắc. Lúc mới kết hôn, anh đang giữ phó giám đốc bộ phận tiếp thị. Làm việc suốt ngày đêm cứ như lập bông vụ vậy. Thậm chí có khi do chịu áp lực công việc khiến mất ngủ về đêm. Tận mắt chứng kiến anh từ bước tiến lên cao trong suốt 4 năm. Tất cả phương diện từ tài chính đến kinh nghiệm sống đã khá hơn rất nhiều. Dù rằng nhăn rỗi thêm đôi chút, nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng vô cớ bỏ việc. Tính vào ngày nghỉ rồi. Lý Việt thờ ơ đáp. Với tư cách là một cổ đông lớn, cũng phải có một chút quyền lực chứ. Di viên là một biệt thự yên tĩnh và lộng lẫy. Khi chúng tôi tới nơi, bà hẹn hai bên đều đã có mặt đầy đủ. Hai ông bố thì ngồi chưa cả vừa, còn hai mẹ đang uống trà tán ngẫu. Người giúp việc cũng lần lượt đem món ăn vặt ra. Lý Việt vốn đi ở phía trước xem xét cục diện ở trước mắt, bỗng nhiên bước chậm lại, nói khẽ với tôi. Tỉnh táo một chút, nhìn có vẻ nghiêm túc đấy. Quả nhiên là rất nghiêm túc. Lý Duy Nạc và Ninh Nôn Nạc được người giúp việc và hai y tá tạm thời được thuê dẫn ra chỗ khác. Ông Lý bảo với Lý Việt ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Con trai, nghe nói con và Quý Vãn đang làm đơn ly hôn có đúng hay không? Ai nói như vậy? Lý Việt nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Không có chuyện này đâu à? Cha mẹ hai bên nhìn nhau, tôi trịnh trọng nói thêm. Con của tụi con cũng đã 3 tuổi rồi, ly hôn để làm gì cơ chứ? Tụi con còn định xin thêm một đứa nữa cơ mà. Ánh mắt của mấy ông bố bà mẹ đã hiện lên ý cười. Lý Việt không nhìn tôi đang uống trà thì bỗng nhiên bị sặc một cái. Ông Ninh cất tiếng thăm dò. Thật là không có chuyện động trời đó chứ. Nghe nói Lý Việt và các cái cô manh manh gì đó đi kế bên sát rạt. Hơn nữa còn nghe luật sư của con nói rằng còn kêu cậu ta làm đơn thỏa thuận ly hôn gì đó cơ mà. Bà Lý cũng tiếp lời theo. Tiểu Việt à, nhiều tối gọi cho con. Dì Lý của tụi con còn nói con đi ra ngoài rồi. Có phải là con bắt trước học đòi gì ở bên ngoài hay không? Lý Việt bực tức chen ngang vào. Bà, mẹ, các người muốn gì nữa đây? Đã nói không có chuyện này rồi cơ mà. Ông Lý hừ một tiếng. Không có thì tốt. Chúng ta là gia đình của tri thức. Còn đừng ỉ lăn lộn vài năm trên thương trường. Có tiền trong tay thì học theo đám bạn bè xấu mà lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài. Nếu như có chuyện này, bà sẽ tử con luôn. Sau đó bà Lý lại quay sang hướng tôi. Quỷ Vãn à, bà không phải là muốn nói con đâu, còn phải quản lý Tiểu Việt chặt hơn nữa. Cái thằng nhóc này từ nhỏ đã ngang bướng rồi, cứ gây phiền phức khiến người ta phải lo lắng mãi thôi. Tôi đương nhiên là dạ dạ, vâng vâng. Lý Việt cũng không cãi một lời nào cả, chỉ mượn cớ công ty có việc phải đi. Đến tối, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến, tự mình lái xe đi. Dưới ánh mắt dò xét của ba mẹ, tôi nở ra một nụ cười nhã nhặn và hiện thục tiễn anh ta ra xe. Ngay lúc cửa xe đóng chớp nhoáng, anh ta cười lạnh với tôi rồi thốt lên một câu. Tự lo lấy thân, rồi lái xe nhanh đi. Tôi ở lại di viện 2 ngày, đi dạo phòng sách trước kia của Lý Việt, tìm vài quyền coi vô tình lật được một quyển tạp chí nổi tiếng. Điều khiến tôi sửng sốt là hình bìa tạp chí lại là Lý Việt. Lý Việt cười nhiều kiểu trên bìa tạp chí, dáng cười khá là lãng tử, đôi mắt chuyên chú có thần, không hề có một chút lạnh lẽo, như viên kim cương đen, rạng rỡ tỏa sáng. Tay trái của Lý Việt trong mỗi hình bìa đều có một đeo khuyên tai kim cương, ăn mặc trẻ trung giản dị, trông rất bắt mắt. Mấy cái này là chụp lúc Tiểu Việt còn đang đi học đó, khi đó có rất nhiều tạp chí mời nó làm người mẫu trang bìa nha. Tiếng mẹ Lý vang lên sau lưng. Còn thích thì cứ mang về mà coi đi. Tôi đang định từ chối thì đột nhiên thấy một quyển tạp chí bị hở một góc. Nhẹ nhàng lấy tay lật ra thì một mớ tấm hình từ bên trong rơi ra. Hình nền bảo vệ điện thoại của Lý Việt là chụp ảnh của một cô gái. Anh đã đổi rất nhiều điện thoại. Mỗi lần vừa ra kiểu mới, điện thoại di động của anh cũng đón nhận số phận bị thay thế. Mà mỗi một điện thoại đều cài rất nhiều hình nền của mấy cô nàng xinh đẹp. Những cô gái đó tuy đều là vô danh, nhưng quả thật là rất xinh đẹp. Giờ phút này tôi cầm tấm hình trong tay, nhớ lại, chợt nhớ tới hình nền bảo vệ điện thoại di động của anh. Dù đổi tới, đuổi lui, vẫn chỉ cùng là một cô gái. Mà hình cô gái đó được ai cài làm hình nền, bị Lý Việt khéo léo che giấu trong khung hình của rất nhiều cô gái đẹp, vì thế không làm người khác để ý đến. Phải bắt óc che giấu như thế, quý trọng đến cài làm hình nến như vậy, cài đến tận bây giờ. Quá khứ anh lưu giữ sâu tận trong tim, cho đến tận bây giờ. Tôi nghiền ngẫm nhìn mặt sau của tấm ảnh, hai chữ được vẽ in nghiêng, ân nặc. Một cái tên bao bọc trong hình trái tim, bên cạnh trái tim lại dán hình mặt người. Lý Việt và cô gái đó mặt kề mặt, cười đến không biết tổ quốc là gì. Gặp lại Tô Dục Mân đã là nhiều ngày sau đó. Cụ thể là bao nhiêu ngày, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì tôi chợt không nhớ nổi, lần gặp trước đó anh ta là vào lúc nào. Chỉ nhớ rõ ngày đó trong quán Starbucks, gặp Dương Mạnh đi bên cạnh Lý Việt. Cô ta có một đôi mắt xinh đẹp và trẻ trung. Dạo gần đây tôi thường la cà lên mạng để tìm nhà. Giá nhà tăng vọt đến phát sợ, đến nỗi tôi cũng phải hoa cả mắt. Dựa vào một chút thu nhập cửa hàng trên mạng Tao Bao cùng một chút tích góp vài năm lúc vừa tốt nghiệp, đặt cọc mua nhà trả góp chắc sẽ không thành vấn đề. Cũng may cửa hàng trên Tao Bao mấy năm nay đã có một chút danh tiếng, cũng không ít khách quen, đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều hơn, sau này tiền trả góp hàng tháng cũng đỡ lo. Giọng của Tô Dục Mân trong điện thoại nghe có một chút xa xôi, có cả biển rộng mênh mông ngăn cách ở phía giữa, tạo cho tôi có một chút cảm giác xa lạ. Quý Vãn à, có hứng thú mua nhà không? Anh có một người bạn làm bên bất động sản. Gần đây có một số hộ bán nhà giá rẻ. Có để cho anh một vài căn đấy. Có phải anh biết chuyện gì rồi không? Trong lòng tôi hơi cảnh giác. Ngày đến Lý Việt còn không biết tôi đang tìm nhà. Tại sao Tô Dục Mân lại biết? Tô Dục Mân cười đến run bần bật ở bên kia điện thoại. Quý Vãn à, không cần phải đề phòng như thế đâu. Anh cái gì cũng không biết, chỉ muốn giúp bạn bè mà thôi. Anh ta đang gặp vấn đề tài chính, thầy giới thiệu đã lâu mà chưa bán được bao nhiêu căn. Anh ta cấp đỏ mắt nên mới gọi nhờ anh giúp đỡ. Anh thấy thế nên thử hỏi xem em có muốn mua một căn nhà tươm tất không thôi mà. Để em suy nghĩ lại đã. Nói là suy nghĩ, nhưng hễ nghĩ đến cái mắc giá rẻ của nó, tôi lại hộc tốc soạn đồ, chạy đi ra ngoài. Tô Dục Mân nói nhà giá rẻ nằm ở vùng ngoại ô. Lúc tôi chạy đến đó thì Tô Dục Mân đã chờ sẵn ở cổng cư xá. Người sao cách ăn mặc nấy, động tác giơ tay nhấc chân, nhìn đâu cũng thấy được vẻ ưu nhã và hào hoa. Em đến rồi đấy à? Anh ta thấy tôi thì mỉm cười, giải ra dẫm lên điếu thuốc đang hút dở. Đắn đo cả buổi anh ta mới nói. Đi thôi, anh dẫn em đi xem nhà. Tôi tiến vào bên trong, mới nhìn khu nhà giá rẻ, đã không biết là rẻ một tí nào rồi. Trong cư xá có sân đánh gôn, có phòng tập thể thao, tiệm bia, quán cà phê, khu giải trí và công viên âm nhạc lớn, còn có cả bể bơi nữa. Thiết bị hàng đầu, hơn nữa tòa nhà bán này hoặc cho thuê, từ ngoài nghe đã hơi hớm mùi tiền. Không chỉ đẹp đẽ rực rỡ và xa hoa, mà lại còn trang trí đậm chất nghệ thuật. Tô Dục Mân đi sau phía tôi, khoan thai theo sau hai bước chân của tôi. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, phiêu diêu nhẹ nhẹ quanh mái tóc và ót của tôi. Anh đùa cái kiểu gì vậy? Tôi tức giận nói. Đây mà là nhà giá rẻ sao? Rảnh quá nên lấy em ra làm trò đùa chứ gì? Tô Dục Mân bật cười. Thong dong nói cái giá niêm yết, sau đó mới lấy ra một cái chìa khóa tay chỉ vào căn nhà. Không muốn vào xem một chút sao? Trang trí nội thất bên trong rất đẹp. Nghe anh ta nói giá niêm yết làm tôi sững cả người, đứng được ra nhìn cả buổi không có phản ứng. Sao giá lại thấp quá vậy? Anh cười rồi nhìn tôi. Giá nhà này là như thế, nhà bình thường thì gấp đôi tiền. Bộ em không biết sao? Đi thôi, vào xem thử đi. Căn hộ chúng tôi xem chính là căn hộ duplex riêng biệt. Kiến trúc đẹp và không gian tinh tế. Lầu trên lầu dưới cộng lại cũng khoảng 130 m². Cửa sổ sát đất rất to, nằm đối diện với cánh rừng ngoại ô nổi tiếng của thành phố, tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Tôi cất tiếng hỏi Tô Dục Mân. Thật sự là có thể mua với cái giá đó sao? Dục Mân ừ một tiếng, thất thần tựa vào cửa sổ. Ánh mắt nhìn về nơi xa xa, một lúc lâu mới định thần lại hỏi. Hả? Không đợi tôi nói, anh liền à lên một tiếng, vẻ đã hiểu nói. Đương nhiên là thật rồi. Anh cũng mua một căn đối diện với em. Để khi nào nghỉ phép thì đến đó ở. Anh chỉ đại một căn. Vừa mới giao tiền thôi, chưa làm thủ tục xong. Nếu mà em mua căn này, anh tiện thể làm room giấy tờ giúp em. Tôi hơi do dự. Anh đã nói, chỉ là đề nghị phép đến ở. Anh lại hạ thấp giọng. Anh chưa chắc đã đến đây ở thường xuyên. Ngập ngừng đôi chút. Cho nên em không cần lo lắng. Hàng ngày sẽ nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh đâu. Trước khi tôi nói điều gì, anh bỗng nhiên quay người rồi bước nhanh rời khỏi. Có một ngày lúc đang ăn cơm thì Lý Việt bỗng hỏi tôi. Sao anh thấy đồ đạc ở nhà càng ngày càng ít đi thì phải? Thấy trống trải một chút. Sự nhạy cảm của anh khiến tôi phải bái phục. Tôi lục tục rời đi một ít đồ đạc của mình ra ngoài, mà mỗi lần dọn đi thường trùng hợp lúc anh đã ra ngoài. Tôi nghĩ không biết có nên nói sự thật cho anh hay không. Lý Việt à, lần trước nói... Hai đứa con gái đều đã buông muỗng nhìn qua tôi. Tôi khéo léo lựa lời. Đơn thỏa thuận đó anh đã làm xong chưa? Lý Việt vừa mới đưa miếng thịt băm hương cá tới miệng, nghe thấy vậy thì liền yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi bỏ miếng thịt băm vào trong chén. Không nhanh như vậy đâu. Trường Bắc Đào bị anh sa thải rồi, bây giờ còn vẫn chưa tuyển quân sự. Tuyển được rồi sẽ tính tiếp. Trường Bắc Đào là luật sư tư nhân mà anh rất tin cậy. Chắc là Lý Việt ghét anh ta lèo mép trước mặt ta nên mới bị đuổi việc. Thế nào, nôn nóng lắm ư? À, cũng bình thường thôi. Chỉ thấy dùng rằng dây dưa rất mất thời gian. À, gần đây em có mua một căn hộ ở gành Lục Thủy. Tôi vừa lấy đầu xương cá ra cho hai đứa nhỏ rồi mở miệng. Lý Việt nói câu ba yêu con với hai đứa nhỏ rồi mới trả lời tôi. Tòa nhà ở bên đó là bán hay cho thuê? Lần trước có coi tờ rơi giới thiệu, thấy cũng được. Đang tính mua trai đứa nhỏ mỗi đứa một căn. Em mua bao nhiêu thế? Nếu mà mua cho tụi nhỏ, mua hai căn là đủ rồi. Dù gì sau này hai đứa nó cũng không thường ở, Còn nếu mua cho cả nhà ba người chúng ta, phải mua nhà lớn đấy nhé. Tốt nhất anh và em mỗi người một phòng sách, rồi phòng ngủ cho hai đứa công chúa nữa. Phòng lớn một tí, để hai công chúa ra ngủ riêng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ tới Lý Việt lại tự tính luôn cả phần anh nữa. Bộ anh định sau ly hôn còn dọn đến sống chung với chúng tôi ư? Em chỉ mua một căn hộ, nhưng không tính phần anh trong đó. Tôi cắt ngang mở miệng. Lý Việt bỗng nhiên im phăng phắc, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhìn tôi đăm đăm suốt cả một buổi, cũng không hề nói gì. Dẫn hai đứa con gái trở về phòng. Ba ơi, con ăn chưa no mà. Nhưng hai đứa nhỏ đều không chịu đi theo. Đừng ồn nữa. Hiếm khi thấy Lý Việt quát lớn với hai đứa con gái, mặt của hai đứa nhỏ bỗng dưng buồn xao. Tôi lo lắng vội vàng dọn dẹp chén đũa, rồi đi nấu hai phần canh hạt sen, lấy chén nhỏ mua riêng cho Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc để đựng, rồi bưng vào phòng của bọn chúng. Lý Việt nằm ngửa trong phòng ngủ chơi game online. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc mỗi đứa ôm một bịch đồ ăn, ngồi ở bên cạnh anh nhìn màn hình không chớp mắt, thỉnh thoảng còn hô hào lên mấy tiếng, trông vô cùng phấn khởi. Đừng chiều hư tụi nhỏ, với lại đồ ăn vặt sẽ không tốt đâu. Tôi nói với cái ót của Lý Việt. Mẹ à, Ninh Ngôn Nặc cười khanh khách ôm một bịch khoai tây chiên đưa cho tôi rồi nói. Bà nói đây là phần thưởng cho mẹ đó. Tôi kêu hai đứa tới anh căn hạt sen. Lý Việt lại dành ăn trước, uống một cái đã sạch chén, sau đó hậm hực ra lệnh đuổi khách. Lâu lâu ăn đồ ăn vặt, coi như là giải trí. Em quản con anh nghiêm khắc quá chi vậy? Không có việc gì thì đừng quấy rầy cho con tụi anh, bồi dưỡng tình cảm đi. Trong lòng tôi bỗng nhiên có một ngọn lửa bập bùng. Tôi thật sự là muốn rút cân, lột da của người đàn ông này cơ mà. Vì vậy tôi kêu. Lý Việt. Lý Việt không trả lời tôi. Tay chỉ ấn phím dừng lại, tôi nói. Ân Nặc thật là xinh đẹp. Lý Việt quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tôi. Sau đó như không có việc gì xoay người lại. Không bao lâu thì tiếng bàn phím đùng đùng vang lên. Tiếng sau dữ dội hơn tiếng trước. Tôi lặng lặng nhìn bóng lưng của anh thật lâu, mới nhếch môi mở cười bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, đột nhiên cảm giác được nhịp tim đập thình thịch, thắt lại đớn đau. Một góc trong trái tim tôi khó chịu vô cùng. Lúc khuya, Lý Việt gõ cửa phòng ngủ của tôi rầm rầm. Anh mặc áo ngủ, tóc vẫn lấp lánh những giọt nước chưa khô. Đai lưng của áo ngủ không có cột chặt, thế nên toàn bộ nửa người trên đầy nam tính đều lộ lộ chói cả ánh mắt. Tay đút vào túi áo ngủ, còn mâng cả dép ngược nữa. Có vẻ như anh vẫn chưa phát hiện ra. Hai mắt của anh nhìn tôi rất sâu xa. Tôi để anh vào phòng rồi nói. Trễ rồi, còn có việc gì vậy? Anh chờ tay đóng cửa lại, giọng điệu khá nghiêm túc nói. Làm sao em biết Ân Nặc? Là ai nói cho em biết? Thì sao? Nhắc tới người trong lòng làm cho anh bực bội ư? Tôi vừa cười khiêu khích vừa khoác thêm áo, mở đèn áp tường màu vàng nhạt để mắt không quá khó chịu. Rốt cuộc là ai đã nói cho em biết? Anh ta nhắc lại vẫn tỏ thái độ gàn bướng, không có được kết quả tuyệt sẽ không quan tâm. Tôi kéo tủ ở đầu giường ra, công điếm tạp chí rồi hất cầm đưa cho anh. Sau một lúc thì Lý Việt cầm đống tạp chí trong tay, khi vừa lật tạp chí vùn vụt, khi thì nghiêng mắt bưng qua nhìn tôi. Tôi tự dưng không thấy buồn ngủ nữa, kéo màn cửa sổ ra, đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía Lý Việt. Nhìn dòng xe đã thưa thớt dần, những ánh đèn đường vẫn rực rỡ chiếu sáng. Đằng sau bỗng có tiếng bình bịch, không cần quay đầu lại tôi cũng đoán được hẳn. Những quyển tạp chí trên tay Lý Việt đã rơi xuống đất. Tôi nghĩ anh nhất định đã lật tới chỗ tấm hình cũ đó. Lý Việt à? Tôi nhìn ra cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Giống như hình nền bảo vệ điện thoại vậy. Cuộc sống của anh luôn rất vội vàng tất bật, càng không ngừng thay đổi, ngập trong vàng son, sống hưởng thụ và thoải mái. Thế nhưng trong những năm tháng trong cuộc sống của anh, mãi mãi đều có hình bóng của cô ta. Dù chỉ trong vài giây mà thôi, nhưng cũng đủ để lấp đầy khoảng trống mong nhớ trong anh. Em chỉ muốn hỏi anh, đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ta sao? Lý Việt không có trả lời, hơi thở của anh nghe rất nặng nề. Tôi mỉm cười nói. Lý Việt à, khi mọi thứ đã lụi tàn, hoài niệm những thứ không thể, anh không thấy khổ ư? Giọng nói của Lý Việt khàn đi, trầm thấp cất lên. Em ngủ sớm đi, anh về phòng trước. Tôi đột nhiên quay lại. Trong giây phút chóng vánh ấy, anh không kịp che giấu cảm xúc của mình. Đôi mắt lạnh lẽo không biết đã lóng lánh ánh mắt từ lúc nào, nhưng vẫn quật cường không hề chảy xuống. Anh vào tấm hình trong tay, ánh mắt còn lạnh hơn cả ngày thường, đôi môi nhếch lên cứng đầu như một cậu trai mới lớn, chỉ muốn vỏ nát bấy tấm hình đó ra. Mà đôi mắt ấy khi nhìn vào mắt tôi lại ngập tràn sự lạnh giá. Em tự dưng rất muốn đánh anh. Tôi nhìn anh và nói, Ninh Quy Vãn, em mà làm vậy lập tức chúng ta sẽ không còn quan hệ gì hết. Để xem em còn thích xen vào chuyện của người khác hay không. Lý Việt lập tức răn nước mắt, anh chế giễu. Tôi nhào tới. Ngay lúc này trong đầu tôi chỉ vòn vẹn có một ý nghĩ, chính là giết anh và giết anh. Như anh đã giày vò nát tấm hình ở trong tay anh vậy, xé xác anh ra không thương tiếc. Lần thứ hai đánh Lý Việt cũng bởi vì cái bóng của người phụ nữ mà tôi chưa một lần nào gặp mặt. Làm vợ chồng với Lý Việt 4 năm, sinh cho anh 2 đứa con. Lúc kết hôn tôi cũng đã từng nghĩ cứ như vậy là tiến tới gả cho anh, sau đó sống hòa thuận yên bình qua ngày, không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, cũng không cần biết tương lai sẽ như thế nào. Trong suốt 4 năm qua, tôi đã đặt hết tình cảm và suy nghĩ lên người của Lý Việt. Dù những cô gái như Manh Manh kéo theo đeo bám quanh Lý Việt, tôi cũng không phải là không nhìn ra, nhưng mà cái liếc mắt đưa tình rành rành của mấy cô gái đó, tôi chỉ tin rằng anh là một người đàn ông, ngoại trừ sự nghiệp và con gái thì sẽ không đèo bồng gái gú gì cả. Xong có một ngày, tôi chợt phát hiện người đàn ông này không để ý những cô gái đó, không phải vì sự tự kiềm chế của anh, mà là bởi vì trong lòng anh luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Người con gái đó đã chiếm lấy tâm trí của anh mỗi khi anh đọc sách, chiếm giữ năm tháng tuổi thanh xuân làm người mẫu tạp chí của anh, rồi cả sau này xuất hiện trong bất cứ ngõ ngách cuộc sống mới của anh. Tên của con gái cũng là bởi vì cô ta mà đặt. Kiềm chế tình cảm cũng bởi vì cô ta. Ngay đến hình nền bảo vệ điện thoại cũng là cô ta. Cả gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng bởi thời gian tôi vẽ thêm xa cách cũng chính vì cô ta. Tôi chợt nhớ lại cô gái Manh Manh, dù ít hay nhiều cũng có nét giống cô ta. Thực tế đôi mắt nhỏ đẹp của cô gái tên Dương Manh kia chính là bản sao của cô ta. Còn tôi thì sao? Tôi là ai chứ? Tôi nghĩ sẽ cùng anh sống hạnh phúc đến hết đời. Tôi nguyện xem hôn nhân của mình giống như một vở kịch. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh. Tôi cũng có tuổi thanh xuân quý giá của mình. Tại sao phải lãng phí vô ích chứ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy tức. Móng tay cấu sâu vào da thịt của anh. Lý Việt, hóa ra máu của anh cũng màu đỏ cơ đấy. Thế tình cảm của anh là màu gì? Đồ chất bẩm, từ lâu đã không có ý định sống suốt đời với tôi. Vậy tại sao lúc trước lại đùa giỡn tôi? Đàn ông ly dị vẫn tươi như hoa, còn tôi thiệt thòi quá rồi. Hôm nay tôi không đánh đóa hoa tàn héo như anh đến tàn tạ. Tôi thật có lỗi với 4 năm này của bản thân mình. Em đúng là người phụ nữ đánh đá. Lý Việt kiêng dè con gái đang còn ngủ say ở phòng bên cạnh, sợ đánh thức hai tụi nó, nên niếng tiếng đè nén rất nhỏ. Ánh mắt đỏ lên, đau đến phải há miệng suýt xoa, cũng không một chút nghĩ ngợi chống lại cánh tay của tôi. Tay không đánh được thì tôi dùng miệng, hàm răng ngoạm lấy vành tay của anh, sau đó anh giữ chặt luôn cánh tay kia của tôi. Tôi cắn lên cổ anh, lên lỗ tai của anh, lên mặt của anh, xương quai xanh của anh. Mấy chỗ mẫn cảm này đương nhiên là không có máu, nhưng cũng không thể để anh được lợi. Tôi chính là muốn biết anh đau. Muốn anh phải đau đớn thì tôi mới có thể hạ giận. Cho nên lúc cắn nhất định phải để lại dấu răng. Người phụ nữ đáng ghét. Lý Việt vẫn còn mắng, nhưng giọng nói đã yếu ớt hơn sau. Sau đó tôi phát hiện có điều gì đó rất lạ. Cả trên người anh những chỗ bị tôi cắn bỗng nổi nóng, cơ thể run rẩy. Cánh tay của anh vốn đang giữ lấy tay tôi, thình lình ôm lấy lưng của tôi. Trên những dấu răng ở chỗ dễ nhìn, máu đỏ phơn phớt lan rộng ra, cả người anh thoát một cái như con tôm đã bị nấu chín. Nhưng điều khiển tôi giờ khóc giờ cười chính là anh không hề phản kháng gì cả. Đến nỗi mỗi lúc tôi cắn, anh còn chủ động nghiêng đầu ngoan ngoãn đưa tới. Lúc cắn xương quai xanh lại phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ cám dỗ người, dáng vẻ như rất thoải mái. Bỗng tôi ngơ ngẩn nhìn Lý Việt đang im lặng chờ tôi ngược đãi. Ánh mắt anh ngập đầy dục vọng. Một vòng sâu xoáy không thấy đáy bỗng xuất hiện. Lúc đầu mặt con dần hầm hầm, giờ lại phảng phất một chút cát cao. Hai tay anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt kia như một lời mời gọi tôi. Rào chắn trong lòng tôi ầm ầm sụp đổ, ham muốn tới không hề báo trước. Ham muốn và tình yêu không liên quan gì nhau cả, hoặc phải nói là không liên quan gì đến hôn nhân hết. Tôi cuối cùng ngoại trừ cuộc mây mưa cực khoái cùng với Lý Việt thì chẳng có gì thay đổi cả. Thậm chí vất vả lắm mới hàn gắn được một chút tình cảm, cũng vì một cuộc điện thoại bất ngờ của Dương Manh mà kết thúc. Đương nhiên, tôi vẫn không hề biết được chuyện của Nặc Ân và Lý Việt kia. Sáng nay tôi cùng Lý Việt cùng thức, trên người anh in rất nhiều dấu vết do tôi nóng này đã lưu lại, nhìn khá là đáng thương. Chúng tôi nhìn nhau suốt một phút đồng hồ, thình lình không biết mở lời gì với đối phương cả. Tôi hôm qua thật xin lỗi, là do em quá kích động. Tôi đắn đo. Nhưng mà anh cứ yên tâm, sau này dù em có muốn đánh anh, sợ cũng sẽ không còn cơ hội đó nữa. Lý Việt hoàn toàn không hề ở cùng một chỗ hành tinh với tôi. Anh một tay chống đầu, nửa người trên lộ ra dưới mình, cười đến hút hồn. Tôi quả rất kích thích, quỷ vãn à, anh còn muốn lắm. Đối với sự cầu xin được hành hạ của anh thì tôi chợt lúng túng. Đang muốn nói thêm thì điện thoại di động của anh đột ngột đổ chuông. Là Dương Manh. Không biết nói gì đó trong điện thoại, Lý Việt vẫn điềm tĩnh nghe. Sau khi nghe xong thì anh sửa sang lại áo ngủ. Bây giờ anh phải ra ngoài, hôm nay sẽ không về nhà ăn cơm trưa và cơm tối. Anh không định giải thích chuyện của Nặc Ân với em sao? Tôi nhìn anh. Có lẽ đây là cách duy nhất để chúng ta cứu vãn. Lý Việt cúi người, hôn lên mặt tôi một cái. Quý vãn à, tối qua anh rất hạnh phúc, thật đấy. Ly hôn cũng là sự thật, có đúng hay không? Tôi hiểu được ý của anh. Lý Việt nghĩ nghĩ, ánh mắt rốt cuộc đã không còn lạnh lẽo u ám nữa, nhưng vẫn không có một chút gì ấm áp cả. Quý vãn à, giọng điệu của anh trở nên nghiêm nghị. Chuyện của Ân Nặc, anh hy vọng em sẽ không đào sâu hơn nữa. Hơn nữa Manh Manh, cô ta có lẽ đã có con của anh. Như bị dội một gáo nước lạnh vào người, nhưng tôi không cảm thấy lạnh, mà chỉ cảm thấy trái tim của mình run rẩy, rạn nứt. Dương Manh đã có con của anh ư? Anh cũng không chắc, cho nên mấy hôm trước còn nói với Manh Manh là hôm nay sẽ dẫn cô ta đi bệnh viện để kiểm tra. Cô ta đã 2 tháng không có kinh rồi, chắc chắn đã có thai. Quý vãn à, anh phải chịu trách nhiệm. Người đàn ông này đã bạc bẽo phụ tình rồi lại còn có can đảm gánh chịu. Tôi bỗng dưng không biết anh ta cuối cùng đã đặng lẽ làm bao nhiêu chuyện mà tôi không thể hiểu được. Thậm chí đã có con riêng rồi, cũng không hề thấy anh ta hoảng loạn, còn sắp xếp sẵn lịch trình. Như thể điều đó sẽ không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống trong tương lai của anh. Anh làm ra chuyện vô gì thế này rồi, còn nói là anh phải chịu trách nhiệm. Giọng điệu thong dong như mây trôi nước chảy, không hề nghĩ đến hậu quả khác. Tôi ở vào tình huống khó xử như thế này, có thể lui, không thể ngừng lui được, nhường lại vị trí của mình bên cạnh anh cho một người khác. Lý Việt, tôi thình lình kéo lấy tay anh. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, thắt lại cà lạ vạt. Nghe tôi gọi, anh quay sang nhìn tôi, hai đầu lông mày trao lại, ánh mắt hờ hững. Không có gì, tôi nhắc nhở. Nếu đã đến nước này thì đơn thỏa thuận ly hôn cũng không thể kéo dài được nữa. Đến ngày hôm sau Lý Việt mới trở về. Tôi không hỏi anh kết quả kiểm tra của Dương Manh. Lần này anh còn về mang theo đơn thỏa thuận. Đơn thỏa thuận thậm chí còn ép nhựa. Tên của anh được viết uyển chuyển trong bay phượng múa, nét mực vẫn chưa khô. Lý Việt nói: Quý bạn à, lần này anh đã ép nhựa tờ đơn rồi, coi em làm sao mà xé được. Trên áo sơ mi của anh còn thoang thoảng mùi nước hoa của con gái. Được thôi, vậy hãy để cái Dương Manh đó làm vật thế thân vậy. Chị đây miết đàn rồi, tiêu dao rồi, cũng đã tự do rồi. Lý Việt anh ta là đồ khốn. Tôi chúc cuộc sống sau này của anh ta sóng gió đầy rẫy sẽ không yên ổn một ngày nào. Tôi thầm rủa bán một câu rồi cầm lấy tờ đơn thỏa thuận, lướt nhìn qua, cầm bút viết tên xuống, nghe soàn soạt. Ánh mắt của Lý Việt phức tạp nhìn ngòi bút của tôi uốn lượn, muốn nói rồi lại thôi. Lý Việt, chứng nhận ly hôn đã làm xong thì gọi điện thoại cho em. Tôi chợt cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm. Một khi đã ký tên, tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng mình không cần phải đứng ở góc độ của một người vợ để cố gắng suy đoán về người đàn ông này nữa. Cuộc sống cũng đơn giản lắm, cũng chẳng có cái cảm giác đớn đau khi đã mất đi tình yêu. Chúng tôi ở bên nhau thông qua coi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net